Học viện Fairy Tale, chương 10, buổi hẹn hò 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày cuối của Leon khi làm học sinh trao đổi với Levi, có vẻ chuyến đi mà cậu cho rằng nhàm chán đã trở nên thú vị khi Sherry bên học viện của cậu bắt đầu quen với Jen bên Blue Pegasus thì cậu không hay tiếp xúc thân mật với cô gái nào nữa. Nhưng khi trao đổi học sinh thì cậu gặp Juvia và cậu cho rằng mình đã trúng mũi tên của thần tình yêu. Giống hệt Zura, ngày cuối ở đây cậu tính bày tỏ với Juvia nhưng không biết làm thế nào, rốt cục thì cậu Leon của chúng ta tính làm gì đây? Xem rồi cho biết ý kiến của mí bợn nhớ hơ hơ hơ. Hiện giờ trong lớp còn lất phất chỉ vài người, không ai mà không chú ý năm anh chàng đang to nhỏ nhưng chỉ liếc qua rồi bỏ đi luôn vì mới sáng chưa. Muốn ăn phải, ớt của Nasu, tình hình bất thình lình mặt ai cũng ngái ngủ vì bị Leon lôi dậy. Nhất là Nasu, cả đêm cậu không ngủ, mà bị lôi tới lớp sớm nên cái mặt cậu như panda tóc hồng. Hơ hơ hơ, có gì nói đi, tao còn ngủ nữa. Nasu ngáp đã đời cái miệng có thể lột cả cái chậu. Hi hi, hơi giống Doraemon thì phải. Anh Leon có gì thì anh nói luôn đi, úp mở mãi, nếu không có gì thì tôi đi đó. Ray trưng vẻ khó chịu. Tôi muốn nhờ mọi người một việc. Leon gãi gãi mái đầu bạch kim. Việc gì đây? Zelan tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, mắt nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ mà hỏi Leon. Thực ra thì tôi có thích một cô gái nhưng chưa biết bày tỏ làm sao nên muốn hỏi ý kiến mọi người. Leon đỏ bừng mặt, thật không ngờ nha, tôi tưởng anh chỉ để ý mỗi cô Un thôi. Ray, nguýt một cái rõ dài chọc quê Leon, về phía Leon thì mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn vì tức. Thôi thôi, giờ Leon cậu muốn thế nào đây? Lốc chỉnh lại cặp kính. Tôi muốn hẹn hò với cổ một lần trong lúc tôi còn ở đây, sau đó thì bày tỏ, nhưng tôi không biết nên mời thế nào đây. Leon trưng bộ mặt đau khổ vì chuyện tí nữa bị Eza cho ăn em kiếm vì tội quấy rối Juvia. Ôi trời, thế thì để đó cho lúc này, đảm bảo không ai qua được lời mời của hoàng tử đẹp trai này đâu. Lốc tranh thủ tự sướng. Anh Lốc ơi, ở trên đó lạnh lắm, xuống đi anh mà bị cảm là chết với lão. Bà đấy, Ray nhìn lên trần nhà mà gọi Lốc, làm cả đám cười ha hà, còn Lốc thì mặt đỏ như trái cà chua. Sau một tràng cười man rợn của trái đất, vấn đề lần nữa làm đau dầu người. Ha ha, thôi không đùa nữa, giờ thì Ray cậu mời Juvia giúp tôi nhé. Leon nén cười, được thôi, Ray thờ ơ đáp khi nghe tên Juvia. Thực ra cậu cũng mong Juvia hẹn hò với Leon nhưng chỉ một nghìn thôi, nhưng cậu lại không biết mình muốn thế nào. Vậy chuyện mời Juvia là nhờ cậu nha Gray, bọn tôi sẽ chuẩn bị cho Leon. Lốc, được thôi. Sau khi cả bọn bàn tán xong thì Juvia cũng vừa vào thấy Gray thì chạy ngay vào đó. Chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Chào Juvia, Leon và Lốc đồng thanh. Chào, Gray và Zelan hững hờ đáp, có vẻ Zelan chỉ ấm áp với Eza thôi. Juvia này, chiều nay Juvia có rảnh không? Leon mặt đỏ bừng, Juvia rảnh, có chuyện gì sao anh Leon? Leon có hai tấm vé của công viên giải trí, Juvia đi cùng Leon được chứ? Leon nhí nha nhí nhảnh mà không để ý có tận bốn luồng sát khí vậy. Quanh, nếu mình mà không đi thì thể nào anh cũng rủ anh Gray, vậy mình đi cho ảnh và anh Gray không ở cùng nhau là được. Juvia sẽ đi, Juvia cười tươi đáp, cỗ máy thời gian đưa ta tới tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua chậm như hạn nộp bài đăng của Hiron, cuối cùng thì ba tiết đã trôi qua trong sự trông chờ mỏi mòn của Leon và Gray. Hiron, trời ơi, có bí mật gì đây? Gray, nhóc con, đi chỗ khác chơi. Hiron, hứ coi lại, mình đi cao hơn, tôi có cái đầu mà làm tàng. Gray, ui trời, sợ quá, nhóc, con. Hiron tức ói máu, hay Juvia đi ăn chưa thôi. Lucy chạy lại chỗ Juvia, nè đi mà không rủ chị hả? Eza cùng Mira bước tới. Xin lỗi hai chị, tôi mình đi thôi. Lucy cười trừ, khuôn viên trường, dưới bức tượng thầy hiệu trưởng đầu của học viện Fairy Tail Blue, bốn cô gái có bốn màu tóc khác nhau đang cùng ăn trưa. Vẻ xinh đẹp của cả bốn cô làm ai đi qua cũng phải nhìn lại. Sau khi bữa trưa xong thì cô gái có mái tóc xanh biển lên tiếng. Mọi người ơi, chiều nay Juvia có hẹn với anh Leon nên giúp Juvia chuẩn bị với để lần sau Juvia đi với anh Gray chứ gì. Cô gái tóc vàng chen vào mỉm cười tinh nghịch, mọi người giúp Juvia đi. Cô gái tóc xanh đỏ mặt đan xen hai ngón trỏ vào nhau. Ái chà, Juvia của chúng ta phải hoàn mỹ mới được đúng không Eza? Cô gái có mái tóc bạch kim quay sang cô gái tóc đỏ đang đứng cạnh. Đúng thế Juvia, chiều được nghỉ sớm nên chúng ta sẽ biến đổi Cô gái, tóc đỏ điềm nhiên quét đôi mắt sắc bén khắp người cô gái tóc xanh. Zuzuvia đã rõ, cô gái tóc xanh ấp úng. Cách chương.